Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 84. Mộc Gia, Trọng Lâu Các là nơi tu sĩ tiểu bối luận bàn nghiên cứu thảo luận tu hành. Nơi này từ trước đến nay náo nhiệt vô cùng. Lầu này phân làm 3 tầng, chiếm diện tích hơn ngàn trượng, xây dựng rầm rộ khí thế to lớn. Trọng lâu, 3 chữ là do Mộc Gia lão tổ thi triển thần thông viết ra, ẩn chứa một tia khí tức nguyên anh mạnh mẽ, càng làm cho khí thế tăng lên ngút trời, phảng phất như là mạnh thú ẩn nấp. Hôm nay, trên lầu các so với ngày thường thì đông hơn rất nhiều. Thậm chí có nhiều đệ tử Mộc Gia tu sĩ thực lực hơi kém một chút, chỉ có thể đứng ở quảng trường mà tụng năm, tụng ba, bàn tán sôi nổi. Trên mặt đất tất cả đều lộ ra thần sắc lo lắng. Hôm nay, lão tổ đột nhiên gào thét rời đi, uy thế thì kinh thiên động địa, cho lòng người ta phiền muộn hết sức. Trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần bộ dáng kinh sợ. Đến tuột cùng là chuyện gì mới khiến cho lão tổ từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, thất thố chạy như vậy? Tuy chỉ là một sát sau, lão tổ tông liền quay trở về, nhưng một đám tu sĩ Mộc Gia không còn tâm tư mà tu hành. Cho nên hôm nay, Trọng Lâu Các mới náo nhiệt như vậy. Lầu 3, tu sĩ Mộc Gia tiến vào nơi đây, đó là người nổi bật trong các thế hệ. Mặc dù trong lòng có chỗ lo lắng, cũng không muốn đem cao ngạo này mà hạ xuống hơn nửa phần. Giờ phút này, một gã tu sĩ Mộc Gia bên cạnh, ngóc miệng mở. Hôm nay, lão tổ tức giận, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà gần đây, không thấy Tiêu Thần sư huynh không thể trúc cơ, Mộc Gia ta cũng không có đại sự. Chẳng lẽ việc này đúng là có quan hệ với Tiêu Thần sư huynh? Thanh âm người này vừa dứt, sắc mặt thần sắc lớn của một đám tu sĩ Mộc Gia đồng thời biến đổi. Ánh mắt đồng loạt nhìn về thân ảnh người kia. Hình Thiên kẹo cau mày, hôm nay tâm thần hắn không yên, bị ánh mắt bọn họ tiếp cận, trong lòng sinh ra vài phần nôn nóng. Nhưng những người này thân phận cũng không thấp, cho nên hắn chỉ có thể bưng chén rượu trước mặt một hơi mà cạn sạch, đối với mọi việc không thấy. Bên cạnh người này, Lăng Thanh Nhi đầu lông mày nhịn không được mà nhăn lại, trên mặt sinh ra vài phần tức giận hướng tên tu sĩ Mộc Gia kia. Trong nội tâm của nàng vốn lo lắng cho Tiêu Thần, lúc này dĩ nhiên là sẽ không cấp cho người này sắc mặt tốt. Ngoài hai người Quân Vô Hối, Cát Thành Cương, còn lại Hình Thiên thì vẫn bình thường, tay nâng uống rượu. Sắc mặt của hắn tự nhiên, trong mắt ẩn chứa ý tò mò. Về sau, trong lòng tràn ngập chua xót. Thấy bốn người không có nửa điểm phản ứng, tên tu sĩ mở miệng khẽ nhíu mày, ôm quyền nói. Hình Thiên đạo hữu, mọi người đều biết, ngươi cùng Tiêu Thần sư huynh giao hảo. Không biết, ngươi có biết nguyên do là do việc này hay không? Có thể nói hay không cho bọn ta nghe một chút? Không sai, nếu Hình Thiên đạo hữu không có một thông tin nào, cũng nên nói ra, mọi người cũng đã nghiên cứu thảo luận một phen. Lão tổ hôm nay làm việc thật sự là kỳ quặc, theo ta suy đoán, cùng Tiêu Thần sư huynh ắt có quan hệ. Xin Hình Thiên đạo hữu thẳng thắn cho ta biết. Bên trong lầu 3, tu sĩ Mộc Gia nghe vậy, đồng loạt ôm quyền đặt câu hỏi. Hình Thiên mặt không đổi, hít sâu một hơi đứng dậy nói. Chư vị Mộc Gia đạo hữu, tại hạ cũng giống các vị, đối với việc ngày hôm nay nửa điểm không biết. Nhưng làm bạn tốt của Tiêu Thần huynh, tại hạ khẩn cầu sự tình phía trước còn chưa biết được, chư vị không nên đoán bừa. Việc hôm nay đến tuột cùng nguyên nhân là do gì, ta cũng không hề biết, cũng không dễ phán đoán như vậy. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua khắp lầu 3, sau đó xoay người ngồi xuống, không mở miệng. Một ít tu sĩ Mộc Gia nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau. Quả thật không ngờ Hình Thiên lại có thể nói ra ngữ khí thất kính như vậy, thậm chí còn mang tính răn dạy, làm trong lòng người ta lại không khỏi sinh ra một cảm giác căm tức. Nhưng trước lời nói của hắn, bọn hắn không thể phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ qua. Quân Vô Hối thấy thế thì liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, hắn nhẹ giọng nói. Hình Thiên đạo hữu, trong lòng lo lắng cho Tiêu Thần đạo hữu, tâm trạng không vui, ta có thể hiểu được, nhưng mà không cần phải nói những chuyện như vậy, rất dễ đắc tội với người khác. Hình Thiên nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, khẽ lắc đầu không nói. Lấy cái tính khí cẩn thận lúc trước của hắn tuyệt đối sẽ không như thế. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nghe đến từ bất lợi cho Tiêu Thần, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ lửa giận vô hình, nhất thời xúc động phát tác ra ngoài. Lăng Thanh Nhi có vẻ hơi sùng bái, gật đầu liên tục, hiển nhiên đối với hành động của Hình Thiên cực kỳ đồng ý. Cát Thành Cương vừa bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống, hắn thản nhiên nói. Bất quá, vài người mang lòng ghen tị, ác ý suy đoán sau lưng người khác, không thể xem là hành vi quân tử. Thanh âm tuy không lớn, nhưng mà không hề che giấu, đủ để cho người khác trên lầu ba có thể nghe hiểu được. Đám người Hình Thiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ người này lại không hề kiêng nể gì mà mở miệng như vậy. Việc này trong lòng ai cũng có thể nghĩ ra được, nhưng mà thẳng thắn nói ra như vậy, vậy có khác gì là cho tu sĩ Mộc Gia kia một cái tát vào mặt? Thanh âm vừa dứt, Mộc Gia tu sĩ trên lầu ba sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Cát Thành Cương nói lời ấy chính vào chạm vào nỗi đau của bọn hắn. Những người này từ trước đến nay đều là Mộc Gia chính tông đệ tử, tự nhận tài trí hơn người. Tiêu Thần ngang trời xuất thế, tu vi thần thông mạnh mẽ đủ để khiến cho tu sĩ cùng thế hệ sợ hãi, lại có được đại cơ duyên bái làm môn hạ của lão tổ. Kỳ ngộ bực này tự nhiên làm cho bọn hắn tự nhận thiên chi kiêu tử, trong lòng cực kỳ không vui, sinh ra ý nghĩ ghen tị. Cát Thành Cương đạo hữu, nói chuyện xin cẩn thận. Có một số việc không nên nói lung tung được, nếu không rất dễ gây kết thù. Người nói chuyện ngồi bên cạnh cửa sổ, trên bàn ba người giờ phút này sắc mặt tất cả đều bất thiện nhìn Cát Thành Cương. Ba người Mộc Tâm, Mộc Ngữ, Mộc Vân chính là tu sĩ thiên tư xuất chúng nhất của Mộc Gia Mộc Thiên Hành, tu vi cũng đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, ba người mặc dù không phải là thân sinh huynh đệ, lại tu luyện ra một loại bí pháp, liên thủ với nhau uy lực cực kỳ kinh người, bình thường cũng không sợ kim đan kỳ tu sĩ. Ba huynh đệ chúng ta bế quan trùng kích vào cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, tuy rằng bỏ lỡ Thúy Liên giới, nhưng mà đối với đại danh của Tiêu Thần cũng có nghe thấy. Có thể đồn đại phần lớn là giả dối, khuếch đại. Người này thần thông đến tuyệt cùng như nào thì chúng ta vẫn chưa chân chính mà nhìn thấy. Ai cao ai thấp vẫn còn chưa biết. Lời ấy thốt ra, một phần lớn tu sĩ của Mộc Gia đều sinh ra vài phần kiêu ngạo. Tiêu Thần lại thần thông hơn bọn hắn, chỉ có nghe nói qua thôi. Tuy rằng trong lòng kính sợ, nhưng cũng không hoàn toàn tin phục. Không sai, việc gì ta phải ghen tị với hắn. Nghĩ tới Mộc Gia ta, tu chân thiên tài vô số, nhưng mà chịu qua người nào áp chế chứ? Ta mà ghen tị với Tiêu Thần, thật là vớ vẩn. Người này tuy là môn hạ của lão tổ, nhưng mà thân phận bất quá cũng chỉ là Mộc Gia ta bồi dưỡng ra. Thân phận làm sao có thể so sánh được với bọn ta? Thế nhân này lại không biết, tu chân giới Triệu Quốc lấy Mộc Gia chúng ta đứng đầu. Ta đây thân là Mộc Gia đệ tử, thân phận địa vị đều ăn trên ngồi trước, cần gì phải ghen tị với hạng tiểu nhân kia. Mộc Gia tu sĩ bên cạnh lại lạnh lùng cười. Người này nói chuyện thật là buồn cười. Lăng Thanh Nhi nghe vậy, nhất thời sắc mặt phấn lại tức giận đến đỏ bừng. Những người này cố ý hạ thấp Tiêu Thần, trong nội tâm của nàng sinh ra vài phần tức giận, nhịn không được khẽ nói. Tiêu Thần đại ca, đứng ở chỗ này, các ngươi có dám nói như vậy? Chỉ có thể nghị luận sau lưng, hành vi tiểu nhân. Tu sĩ Mộc Gia nghe vậy thì lập tức cứng họng. Hắn kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lại không có cách nào phản bác. Bảo huynh đệ chúng ta vừa mới xuất quan, cũng không biết tiêu thần lợi hại như nào. Nếu ngày đó có cơ hội, nhất định cùng hắn hào hảo mà luận bàn một phen, làm cho bọn ngươi hiểu được, Mộc Gia ta mới là mạnh nhất thiên tài. Mộc Tâm âm trầm, lạnh lùng cười. Thanh âm vừa dứt, đột nhiên thiên địa lung lay, một người trong mắt trơ ra chứng kiến một khối gạch lớn bay lên trời, hỗn loạn như là vạn quân hướng lên, ầm ầm lại hướng về nơi nào đó trong Mộc Gia nện xuống. Một cỗ khí tức bạo phát mạnh mẽ như là hải dương không thể suy đoán, từ trên khối đá lại điên cuồng phát ra, sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy. Cùng lúc đó, một đạo hung hăng càn quấy gào thét cũng đột nhiên vang vọng giữa chân trời. Mộc Gia lão quỷ chết tiệt, ngươi đem chủ nhân bổn thân làm gì? Nếu hắn ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, bổn thân tuyệt đối khiến cho toàn bộ Mộc Gia các ngươi từ nay về sau vĩnh viễn không một ngày yên bình. Mọi người nghe vậy, trên mặt lần thứ hai hoảng sợ. Đồng tử hình thiên có rút lại, nhìn thấy khối gạch lớn kia, thất thanh nói. Đạo khí! Mọi người nghe vậy, trong lòng mới kịp phản ứng. Có uy lực hủy diên thiệt điện như vậy, hơn nữa lại tự có ý thức, chỉ có thể là đạo giai pháp khí trong truyền thuyết. Đạo khí! Không tốt! Kia! Khối gạch nện xuống Linh Thọ Cung! Đột nhiên, một gã đệ tử của Mộc Gia như là nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ đáng sợ, tê tâm liệt phế, hét ầm ầm. Mọi người nghe vậy, thân thể đồng loạt run lên, hoảng sợ quay đầu, cũng vừa nhìn thấy một kích diệt thế của khối gạch kia, ầm ầm nện xuống Linh Thọ Cung. Linh Thọ Cung là nơi Mộc Gia lão tổ, tự nhiên được bố trí điệp điệp cấm chế. Giờ phút này, đột nhiên bị công kích dồn dập như vậy. Nhất thời, ánh sáng lóe ra không ngừng, nhưng mà đạo khí công kích dữ dội mạnh mẽ. Cho dù không thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh kỳ thực lực ra tay, nhưng mà cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá, sau một lần hô hấp, vô số cấm chế mạnh mẽ đánh vỡ, cung điện mất đi cấm chế bảo hộ. Tự nhiên, giống như là cung điện bình thường, dễ dàng bị đập nát. Cả Linh Thọ Cung dưới một đạp, hơn phân nửa hóa thành đống tro tàn. Loại cấm chế này bỏ đi mà cũng dám ngăn cản bổn thần, si tâm vọng tưởng. Giờ phút này, khối gạch kia lần thứ hai hung hăng cười lên. Mộc Gia lão quỷ, mau giao chủ nhân bổn thần ra, nếu không bổn thần nhất định đập ngươi thành thịt nát. Tiếng quát vừa lên, khối gạch kia lần thứ hai giơ lên trời cao, thân hình mang vẻ cổ xưa, thể tích chừng mấy trăm trượng, ầm ầm nện xuống, làm cho người ta cảm thấy bị đánh sâu vào trong thị giác, hình như là dưới một đạp, cả thiên địa phải hỏng mất. Càn rỡ, người nào dám đến Mộc Gia ta dương oai, thực là chán sống. Trong đống hoang tàn của Linh Thọ Cung, một đạo khí tức kinh thiên động địa trong nháy mắt bộc phát. Trong hư không, linh khí tự động hóa hình, ngưng tụ thành một cánh tay lớn 300 trượng, giống như là cổ ma thần thông, hướng khối gạch kia mà nện xuống. Oanh! Hai cái đụng vào nhau, pháp lực tiêu tán, hóa thành dao động, thành đạo khủng bố hủy diệt, hướng bốn phía quét ngang, đem non nửa Linh Thọ Cung còn thừa lại kiến trúc xung quanh phá hủy hoàn toàn. Mười mấy tên đệ tử Mộc Gia chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị băm thành thịt nát. Một đạo hư ảnh dưới đất bắn lên, ánh mắt nhìn tình hình bi thảm ở bốn phía. Một cỗ sát khí từ trong đầu bắn ra. Đáng chết, bổn quân tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nhất thời, thiên không trong thời gian ngắn phong vân biến sắc, mây đen đầy trời, thiểm điện lôi minh. Chú thích, thiểm điện lôi minh, tức là sấm sét vang dội. Hết chú thích. Nhất thời, thiên không trong thời gian ngắn phong vân biến sắc, mây đen đầy trời, thiểm điện lôi minh. Một cỗ uy áp vô hình đem toàn bộ Mộc Gia bao phủ ở bên trong. Từ lúc tu thành Nguyên Anh đến nay, Mộc Gia lão tổ chưa từng điên cuồng như vậy. bạo phát là muốn giết người. Hắn đường đường là Mộc Gia lão tổ, là đại thần thông tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hôm nay, trước mặt vô số tiểu bối tông phái khác bị người ta dọa đập chỗ này, đập chỗ khác không thôi. Không khác gì tát một cái vang dội đương trường tại vào mặt hắn. Nếu không, không thể đem tên này sinh cự lại chiều hồn luyện phách băm thành vạn đoạn, hắn làm sao còn mặt mũi mà sống trên đời. Cho nên, ở dưới sâu lòng đất, khi hắn cảm ứng được linh thọ cung bị người ta đập nát, thì trong nháy mắt, một cỗ xấu hổ giận dữ, sát khí bạo phát, làm cho hai mắt hắn đỏ bừng, điên cuồng chạy đến. Hắn muốn cho người này nhìn thấy, hành vi của mình phải trả giá cực đắt. Nhưng sau khi hắn nhìn rõ ràng địch nhân, sắc mặt không nhịn được chợt biến. Không thể ngờ, ngang nhiên công kích linh thọ cung lại là một khối pháp bảo. Khí tức đạt đến đạo giai, một cỗ kiêng kỵ từ tâm sinh ra. Nếu người đến đồng dạng là Nguyên Anh tu sĩ, trong tay có đạo khí, như vậy thì sự tình càng trở nên khó giải quyết. Đáng chết, Mộc Gia ta gần đây không kết thù với ai, như thế nào lại trêu chọc đến tồn tại khó giải quyết như vậy? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài mặt Mộc Hiển Thánh cũng cực kỳ lãnh đạm, không có chút sợ hãi. Đạo hữu đến đây, liền hiện thân đi, nếu không chỉ dựa vào món đạo khí, còn chưa phải đối thủ của lão phu. Vừa nói chuyện, thần thức trong cơ thể của Mộc Hiển Thánh tỏa ra, đem toàn bộ Mộc Gia bao phủ ở bên trong. Nếu đối phương có nửa điểm dị động, tuyệt đối không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Nhưng mà trong lòng hắn, bất an chính là đối phương lại không có ý tứ mà lộ diện. Đạo hữu, nếu tiếp tục không xuất hiện, cũng đừng trách lão phu ta ra tay, đem đạo khí trước mắt này đập nát. Mộc Hiển Thánh hừ lại một tiếng. Tu vi của hắn đã muốn đột phá cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu toàn lực ra tay, đạo khí này tuy rằng là uy lực kinh người, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mộc Gia lão quỷ, đầu óc của ngươi có phải có vấn đề hay không? Bổn thân vừa rồi rõ ràng nói với ngươi, mau mau đem chủ nhân của ta phóng xuất ra ngoài. Ngươi bây giờ còn ở đây rít gào cái gì? Giữa không trung, từ bốn phía trong khối gạch truyền ra thanh âm. Hơn nữa, bổn thân bất quá thay đổi bộ dáng. Mộc Gia lão quỷ, chẳng lẽ ngươi liền nhịn không ra? Mộc Hiển Thánh nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Từ lúc hắn đặt chân lên con đường đại đạo đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám gọi hắn như thế. Huống chi, một cái pháp bảo mà thôi. Nhưng nghe đến phía sau hắn, dần dần biến đổi. Lúc đầu cảm ứng được khí tức bảo vật này, trong lòng hắn cảm giác được có vài phần quen thuộc. Nhưng không suy nghĩ sâu xa, giờ phút này trải qua nhắc nhở, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh nghi. Như thế nào, còn không nhận ra bổn thần? Ta đây cho người xem bộ dáng vốn có của ta. Thanh âm vừa dứt, khối gạch kia hình thể trong nháy mắt biến đổi. Sau mấy lần hô hấp, đúng là biến thành một tòa cung điện nguy nga, cao chừng hơn 10 trượng, tản mát ra một khí tức uy nghiêm vô cùng. Thanh Ngọc Điện. Chứng kiến vật ấy, Mộc Gia lão tổ lộ ra vẻ khiếp sợ, nhịn không được thất thanh nói. Ngay sau đó, liên tưởng đến bảo vật này, luôn mồm nói là muốn giao chủ nhân ra, khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt hiểu được. Tiêu thần lúc trước không phải lừa gạt hắn, hắn thật sự đã trở thành chủ nhân của Thanh Ngọc Điện. Làm sao có thể? Bên trong cổ tịch ghi lại chính xác, mấy vạn năm trước, trong lúc đại chiến, tiên tổ Mộc Gia vì thi triển thần thông bí thuật đã kéo linh thần Thanh Ngọc Điện này ra. Tiêu thần này, mặc dù là dưới cơ duyên chiếm được 9 chuôi Thanh Ngọc Điện, nhưng mà lại làm sao có thể trở thành chủ nhân của ngươi được? Mộc Hiển Thánh suy nghĩ trong lòng, trong nháy mắt tê dại đi, nhưng mà hắn lập tức một cỗ ý niệm khác xuất hiện trong lòng trầm xuống. Vật ấy muốn nhìn tiêu thần là chính. Nếu phát hiện tiêu thần đã chết, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy rằng với thần thông của hắn không sợ vật này, nhưng mà Thanh Ngọc Điện này làm đúng như lời tiêu thần tự bạo, chỉ sợ hơn phân nửa Mộc Gia đệ tử sẽ phải chôn theo. Nếu đoán được thân phận của bổn thần, như vậy còn không mau mau mà đem chủ nhân ta đưa đến đây. Nếu hắn xảy ra việc gì ngoài ý muốn, bổn thần liền lập tức tự bạo, kéo cả Mộc Gia ngươi chôn cùng. Tiểu Điện trong lòng đắc ý, có lực lượng thật là có khác. Hiện tại, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng có thể bị hắn nâng mũi mà mắng. Hơn nữa, càng thích nhất chính là lão gia hỏa này phải nhịn xuống. Nghĩ như vậy, trong lòng Tiểu Điện càng thêm hưng phấn, nhưng mà lập tức nghĩ đến tiêu thần sinh tử không rõ, cảm giác trong lòng nó nhạt đi rất nhiều. Biết bổn thần, trọng nhất là tình cảm. Người này liền đánh bài tình cảm với ta. Trước khi chết, giải trừ khế ước nhận chủ. Cái này chính là tử huyệt của bổn thần. Làm hại ta, vừa mới cùng bản thể dung hợp, lại cùng lão quỷ này mà muốn sống chết ư. Xem ra bổn thần rất là thiện lương, rất là thiện lương. Trong lòng hắn cảm thấy chua xót, cảm thấy hình tượng của mình trong nháy mắt bị cao cả vô cùng hơn. Mộc Hiền Thánh nghe vậy thì nét mặt già nua lại run lên. Đây chính là đạo khí gì? Như thế nào? Lại làm chưa có nói trực tiếp lấy tự bạo lại dọa nạt người ta. Nhưng hiệu quả phi thường tốt. Cái này rất là hiệu quả. Tuy rằng trong lòng của Mộc Hiền Thánh hận không thể đem Tiểu Điện này nắm trong tay đập thành 7-8 đoạn mới có thể giả giận. Nhưng mà lúc này lại không có dám nửa điểm kích thích nó. Nếu không, vạn nhất tự bạo, đệ tử Mộc gia hắn chết một ít có thể chịu được, nhưng mà thôn linh đại trận dưới Thinh Lọ Cung lại không thể bảo tồn. Như vậy, nhất định mất đi cái gì để duy trì huyết mạch. Mộc gia hắn bại cũng chỉ là trong sớm muộn. Việc này không có nửa điểm khinh thường. Theo như lời ngươi nói, chủ nhân của ngươi chính là tiêu thần sao? Ánh mắt Mộc Hiền Thánh chớp lên, lập tức lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn là đệ tử của lão phu, ta đã đưa hắn đến mật cảnh, chuẩn bị giúp hắn trúc cơ, như thế nào lại đối với hắn bất lợi, chỉ sợ ngươi có chỗ hiểu lầm. Lời này của ngươi là thật? Tiểu Điện nghe vậy, trong giọng nói lộ ra vài phần chần chờ, nhưng mà trên người khí thế bạo ngược cũng chậm rãi hạ xuống một ít. Mộc Hiền Thánh thấy thế thì trong lòng âm thầm vui vẻ, thầm nghĩ pháp bảo thì vẫn là pháp bảo, cho dù uy lực trở lại, trí tuệ so sánh với nhân loại thì kém xa hơn. Việc này tự nhiên là thật. Nếu ngươi không tin, thì ta tự mình tìm hắn. Đến lúc đó, gặp được hắn, liền biết thật hay giả. Nhưng mà lúc này, thanh âm vừa dứt trong nháy mắt, một đạo thanh âm trào phúng truyền ra từ đống hoang tàn. Sư tôn, quả nhiên ngươi là nói thật. Chẳng lẽ muốn đem Tiểu Điện lừa dối Mộc ra, sau đó ra tay đem nó chế ngự? Nghe âm thanh truyền ra trong nháy mắt, thân thể Mộc Hiển Thành bỗng nhiên cứng đờ, nhanh chóng quay đầu, vừa lúc bắt gặp một đạo thanh sắc lóe ra từ đống hoang tàn, dừng lại trước Thanh Ngọc Điện. Người này chính là tu sĩ Tiêu Thần, thừa cơ chạy ra ngoài. Bổn thần biết ngươi không thể chết được. Thế nào, bổn thần không có lừa ngươi chứ? Ta đã sớm có thể khống chế được Thanh Ngọc Điện. Hiện tại, ngươi có thể tin ta. Tiểu Điện nhìn thấy Tiêu Thần, trong lòng nhất thời sinh ra kinh hỉ vô cùng, nhưng mà ngay sau đó dương dương tự đắc. Bất quá, ngươi đừng cho là ta không nhìn ra, lão gia hỏa này dở trò, hắn muốn lừa gạt bổn thần còn kém một chút. Ta vừa rồi đang tính toán, có phải hay không, chờ lúc hắn không chú ý, hung hăng đập cho hắn một cái vào đầu. Mộc Hiển Thánh nghe thế thì nhất thời cả người căng thẳng, ý niệm vừa mới sinh ra trong đầu hoàn toàn tiêu tan. Tiêu Thần không để ý thằng nhãi danh này khoe khoang, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Nếu không phải là phúc lớn mạng lớn, hiện giờ phút này đã sớm chết mấy chục lần rồi. Ngươi không cảm thấy mình có đến hơi muộn? Tiểu Điện nghe thế thì nhất thời như là bong bóng bị thủng, khí tức cũng trong nháy mắt giảm xuống. Cúi đầu, cụp tai, than thở hai câu, cũng biết xấu hổ nên không tiếp tục mở miệng. Nó tự nhiên hiểu được, lúc trước Tiêu Thần giải trừ khế ước cho nó, tất nhiên là hắn đã gặp phải cục diện không thể sống. Có thể kiên trì đến bây giờ, nói không chừng đã ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Lần này bổn thần có một chút đuổi lý, sẽ không chấp nhặt cớ với ngươi, nhưng mà lần sau còn nói như vậy, xem bổn thần trị ngươi như nào. Tiểu điện nghĩ vậy, nhất thời lần thứ hai cao hứng trở lại, nhưng vào thời khắc này, tiêu thần cũng thản nhiên quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Từ sâu trong đồng tử, một tia kim sắc thần bí trong nháy mắt xuất hiện. Ở trước ánh mắt kia, tiểu điện nhất thời cảm ứng được uy thượng, vô thượng uy nghiêm. Thậm chí khiến cả linh thần của nó run rẩy không thôi, trong lòng sinh ra vài phần nhỏ bé trong nháy mắt người ta. Mắt thấy tiểu điện lộ ra vẻ kính sợ, tiêu thần khẽ cười gật đầu, trong lòng lộ ra vẻ hài lòng, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào sắc mặt xanh mét kinh sợ của Mộc Gia lão tổ. Lão tổ, tiêu thần này chẳng biết tại sao tu vi nguyên thần lại tăng vọt, vừa rồi không kịp đề phòng, lại bị người này đả thương, mới để cho hắn chạy thoát. Mộc Mộc sắc mặt trắng mệch, khóe miệng có vài tia máu, độn quang hiện thân bên người lão tổ, ánh mắt đầy vẻ oán độc nhìn tiêu thần. Mộc Hiển Thánh nghe vậy, da mặt run lên, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn thẳng vào tiêu thần chậm rãi nói. Thiên hành hiện tại như nào? Tuy rằng thanh âm này cực kỳ bình thản, nhưng che giấu vẻ bình thản này là sát khí bạo ngược, đủ để hắn xoáy bất luận kẻ nào thành thịt nát. Linh lực bên người nhất thời quay cuồng kịch liệt, hóa thành từng khô lâu đen kịt, lại kiệt kiệt mặt cười quái dị. Ở bên người hắn, cao thấp tung bay. Tiêu thần nghe vậy, trên mặt không hề sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, thản nhiên nói. Các người muốn kết quả của hắn như nào, thì ta như vậy. Mộc Mộc nghe vậy sắc mặt tái nhợt, nháy mắt điên cuồng mà biến, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Mộc Hiển Thánh nhắm mắt lại, một lát sau chậm rãi mở ra, trong đó còn lại vẻ băng lãnh vô tình. Việc ngày hôm nay chứng thật phán đoán tu vi của vi sư mấy trăm năm nay đều là sai lầm đầu tiên. Tiêu thần ngươi thật là không tệ. Mặt tiêu thần không chút thay đổi, thản nhiên nói. Hôm nay tất cả là do sư tôn một tay gây nên, trong lòng đệ tử quả thật không muốn. Mộc Hiển Thánh nghe vậy khẽ lắc đầu, lúc này nhịn không được cũng không cần phải dây dưa. Bổn quân lấy tâm ma thề, hôm nay thả ngươi bình yên rời khỏi nơi này, ngày sau tuyệt đối cũng không đuổi giết ngươi. Tiêu thần nghe vậy, mặt không đổi sắc. Hiển nhiên, việc này hắn đã sớm đoán ra. Tiêu thần lấy tâm ma thề, nếu lão tổ nói mà giữ lời, tại hạ tuyệt đối không đem việc này nói cho người thứ ba biết. Hai người nói chuyện, xưng hô cũng thay đổi. Dĩ nhiên, đem danh nghĩa thầy trò như vậy hoàn toàn bỏ đi. Lão tổ! Mộc Mộc trên mặt lộ ra vẻ hận ý. Vừa mới mới mà mở miệng, đã bị Mộc Hiển Thánh cắt đứt. Việc ngày hôm nay coi như đã qua, ngươi không cần nhiều lời. Ánh mắt tiêu thần chớp lên, lập tức chắp tay nói. Một khi đã như vậy, tiêu thần xin được đi trước một bước, xin cáo từ. Nói xong, quang mang trên người lóe ra, liền xuất hiện trên thân của tiểu điện, khẽ quát. Đi! Tiểu điện nghe vậy, thân thể trong nháy mắt biến đổi, từ thanh ngọc điện hóa thành một cự kiếm rộng hơn 10 trượng, dài 100 trượng. Tiêu thần đứng ở mũi kiếm, giống như thượng cổ kiếm tiên, uy thế át trùng thiên, gắt gao, nhìn mà bay về phía trước. Một hơi sau đó biến mất, tại cuối chân trời, không một dấu vết lưu lại. Kinh thiên cự kiếm, tiêu thần tiêu sái đứng ở trên mũi kiếm, như thượng cổ kiếm tiên gào rít mà đi, kể cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không ngại gì cả. Tình cảnh như vậy lọt vào mắt của tu sĩ Mộc Gia cùng đệ tử các môn phái khác, trong tâm trí trong nháy mắt hiện lên sóng to gió lớn. Tu sĩ nguyên anh kỳ vô cùng thần thông, nhưng cũng không làm gì được người này. Ý niệm như vậy đã hiện lên trong đầu tất cả mọi người, càng khiến cho bọn họ nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hơn nữa, sắc mặt ba người Mộc Tâm, Mộc Vân, Mộc Ngữ càng trắng bệch. Đằng sau lưng, trong nháy mắt, mồ hôi lạnh, ẩm ướt. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự sợ hãi trong đôi mắt đó. Tiêu Thần này thật là kinh khủng. Mặc dù cả ba người liên thủ, tưởng là sẽ làm khó được hắn, nhưng không cần hắn ra tay, chỉ một đạo thanh ngọc điện nhẹ nhàng đập một cái là có thể giết chết cả ba bọn họ. Vẻ khiếp sợ trong mắt của Hình Thiên giảm xuống, sâu trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cùng Lăng Thanh Nhi liếc nhìn nhau một cái. Trong lòng hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà đem Mộc Gia lão tổ không thể làm gì được Tiêu Thần, vậy thì hắn đã tránh được kiếp nạn phi thường. Sắc mặt Quân Vô Hối dại ra, hướng thiên kiếm to mà bay đi, đồng tử kịch liệt co rút lại, không dứt. Cát Thành Cương vừa bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một ly, vẻ bi ai trong mắt đã hết, lộ ra vẻ thản nhiên trào phúng. Trên 9 tầng mây, thanh kiếm lớn kia gào rít mà đi, khí tức khủng bố điên cuồng tán phát ra, xé nát từng làn mây trắng. Nơi này chính là Mộng Vực, chính là nơi duy nhất tu chân gia, Mộc gia tập trung lại. Bất luận gặp việc gì, đều phải suy nghĩ cẩn thận. Có thể nhịn nhịn được, lại không cần vì cảm xúc nhất thời mà gặp phải tai họa. Một đoàn độn quang với tốc độ cực nhanh bay về phía trước. Trong đó, có một lão già đang ngoài 50 tuổi đang dặn dò vài tên đệ tử phía sau. Vâng, đệ tử đã hiểu. Sắc mặt vài tên đệ tử chặt chẽ cẩn thận. Bọn chúng đồng thanh đáp. Dù sao ở trong lòng bọn họ, đối với Mộc gia mạnh mẽ thần bí khó lường, trong lòng cũng kính sợ vô cùng. Lão già này thấy thế thì hài lòng gật đầu, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, đột ngột thu liễm độn quang, hai mắt gắt gao nhìn về phía trước. Vài tên đệ tử phía sau lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một cỗ khí tức kinh khủng đang rít gào bay đến bọn họ với tốc độ cực nhanh. Đợi đến khi nhìn rõ ràng mới biết khí tức người này, mắt thấy mấy người càng tối sầm, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đã phi qua kiếm, nhưng mà chưa từng thấy cái kiếm nào bự như vậy. Đúng là to đến mấy trăm trượng, giống như là kình thiên thần kiếm, mà theo khí tức phát ra giữa thanh kiếm lớn thì càng làm cho người ta hai đùi lại muốn run rẩy, tâm thần muốn hỏng luôn. Phi kiếm như là cảm ứng được khí tức của mấy người, tốc độ ngừng giảm, ngước bay lại còn bay nhanh nhanh lên, hướng mấy người phía trước ầm ầm đánh tới. Không xong, chẳng nhẽ gặp phải ma đạo giết người không chớp mắt, mạng ta xong rồi. Mắt thấy thanh kiếm khổng lồ kia đâm vào mấy người thì một tiếng nói bất đắc dĩ vang lên. Tiểu Điện, đừng gây chuyện, nhanh nhanh đi. Chủ nhân vĩ đại của ta, ngươi thấy không, Tiểu Điện ta lợi hại ghê. Lão già kia chính là một tu sĩ kim đan kỳ, vừa rồi mới nhắm mắt chờ chết đấy. Từ trong thanh kiếm khổng lồ truyền đến âm thanh lớn, lập tức trong nháy mắt cách lão già kia chưa đến 3 trượng, bay sát bên người. Bất quá trong chớp mắt, dĩ nhiên đều biến mất phía chân trời. Thật tốt, không ngờ người này lại không giết ta. Nếu hôm nay ta không chết là một chuyện không thể nghi ngờ. Trên mặt lão già kia lộ ra vẻ sợ hãi. Khi thanh cự kiếm đánh tới, trong lòng hắn thậm chí không ra một điểm phản kháng. Đi, mau chóng rời khỏi nơi đây. Nói xong, hắn dẫn vài tên đệ tử chật vật bỏ chạy về phía xa xa. Mộc Vực, Đông Phương Thành. Vài tên tu sĩ của Mộc Gia đứng ở cửa thành, sắc mặt duy trì, lại chặt chẽ cẩn thận. Tuy rằng mấy người kia chỉ là luyện khí kỳ, nhưng mà trên mặt một đám tu sĩ trúc cơ kỳ không dám lộ ra nửa điểm, mất kiên nhẫn. Nếu nháo sự ở Mộc Vực này, vậy quả thực là muốn chết. Giao nộp 3 khỏa hạ phẩm linh thạch có thể vào Đông Phương Thành. Bên trong thành không được đầu đá, không được ngự kiếm phi hành. Nếu không, như vậy sẽ xử vào tội đại kính đối với Mộc Gia. Nhẹ thì trục xuất khỏi Mộc Gia, vĩnh biệt không được quay lại. Nặng thì chém chết ngay tại chỗ. Ngoài cửa thành, một lão già mặc áo xanh xám đang ngồi trên ghế, trong miệng thản nhiên nói. Người này tuổi già sức yếu, nhìn xa xa giống như lão già gần đất xa trời, nhưng mà trong cơ thể mơ hồ ẩn chứa một pháp lực dao động khó nhận thấy, cũng khiến trong lòng mọi người âm thầm nghiêm túc, không dám khinh thường. Nhưng vào thời khắc này, một tiếng người nói vang xuống, một đạo khí tức kinh khủng từ bên trong mộc vực mà bay rít gào tới, thanh thế kinh thiên, uy áp mạnh mẽ từ trên hạ xuống, làm cho toàn bộ tu sĩ bên trong Đông Phương Thành sắc mặt đại biến. Người này là tu sĩ phương nào, lại dám liều lĩnh mà phá phách ở mộc vực, chẳng nhẽ lại không sợ tai họa ập đến. Khí tức người này khó lường như vậy, to lớn đến thế, không phải có thể bắt được. Ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ. Để xem tu sĩ Mộc gia trong thành này xử lý việc này như nào. Nếu tùy ý để người này đi, chỉ sợ Mộc gia sẽ muối mặt. Đông đảo tu sĩ hỗn loạn ở lúc trong biệt viện của thành Mộc gia. Mộc Uyên mở to hai mắt, lộ vẻ kinh hãi. Mấy chục năm trôi qua, từ khi lão tổ ra tay giết chết mấy cả tu sĩ kim đan kỳ, nơi đây chính là lần thứ hai có người đủ can đảm khiêu khích uy nghiêm của Mộc gia. Muốn chết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trên người chợt lóe độn quang, trong nháy mắt xuất hiện phía trên Đông Phương Thành. Hắn chợt quát lên. Đệ tử Mộc gia, kết khô mộc đại trận, treo cổ người này lên. Dám liều lĩnh khinh thường uy nghiêm của Mộc gia, bất luận là ai, phải giết, không thể tha. Hưu hưu. Tiếng gió thê lương vang lên dày đặc. Bất quá qua mấy nhịp thở, có gần 100 tu sĩ Mộc gia bay lên giữa không trung, trong nháy mắt tạo thành thanh thế kinh khủng, một cỗ uy áp mạnh mẽ chậm rãi phóng ra. Mà trong lúc đó, khí tức kinh khủng kia lại cuối cùng ở trên Đông Phương Thành tốc độ giảm xuống, khiến cho mọi người thấy rõ ràng vật khổng lồ kia. Đây là phi kiếm. Trời đất, loại phi kiếm này có thể chém một, cho dù là không thôi động pháp lực, cũng trong nháy mắt có thể giết chết ta. Mau nhìn đi, phía trên kiếm có một người đang đứng. Người này là ai? Lại dám can đảm hiên ngang khiêu khích Mộc gia như vậy? Người này hơi quen, hình như đã gặp ở đâu thì phải. Thấy rõ tu sĩ áo dài đang đứng trên phi kiếm, mọi người sửng sốt, trong lòng nhất tề sinh ra ý niệm như vậy trong đầu. Mộc Uyên nhìn người đó trong mắt đại biến. Sắc mặt nhanh chóng biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ tức giận chợt quát. Tiêu thần, ngươi đang làm gì? Đừng tưởng bái lão tổ làm sư phụ, là muốn làm gì thì làm. Dám khiêu khích Mộc gia, ngươi nhanh chóng xuống đây, cho lão phu. Nếu không, hôm nay nhất định chảm không buông tha. Tiếng thét lớn lại thêm pháp lực vào, trong nháy mắt chuyển đến khắp cả Đông Phương Thành, khiến vô số tu sĩ ngây ngốc. Cũng nhận ra được, tu sĩ trên thanh ngọc kiếm có tuổi còn trẻ, nhưng mà người lúc này là tu sĩ dưới chân của Triệu Quốc ồn ào huyên náo. Tu sĩ Bắc Hoa Châu bái lão tổ Nguyên Anh Kỳ của Mộc gia làm sư phụ, Tiêu Thần. Đúng là người này, ta cho dù chưa gặp hắn, nhưng mà nhìn qua bức họa về hắn cũng không sai. Cũng xem qua rồi, đúng là người này, không thể nghi ngờ. Tiêu Thần này hình như bái lão tổ Mộc gia làm sư phụ, tại sao hôm nay lại làm như vậy? Một tiểu bối nhỏ bé đột nhiên được nâng lên trời, khó trách tính khí kiêu ngạo như vậy. Làm như vậy chắc chắn khoe khoang thôi. Bất quá người này thật là ngu xuẩn, chỉ sợ lần này có thể nhận được một ít khổ sở. Nhưng ngoài dữ liệu của mọi người, sau khi bị Mộc Uyên quả mắng dân dạy, sắc mặt Tiêu Thần cực kỳ bình tĩnh, không lộ ra nửa điểm lo lắng, thản nhiên nói: Cút, nếu không, giết. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ băng lãnh. Đối với việc cắn nuốt tu sĩ làm huyết mạch của Mộc gia, trong lòng hắn tự nhiên căm thù đến tận xương tủy. Tự nhiên, không có sắc mặt nào tốt đối với những người như thế này. Tốt. Mộc Uyên nghe vậy sắc mặt hoàn toàn âm trầm, lạnh giọng nói. Hôm nay, ta cho ngươi biết, mặc dù ngươi bãi lão tổ làm sư phụ, nhưng bất kính với Mộc gia ta, đương nhiên phải chịu phạt. Hôm nay đem ngươi bắt lại, sẽ áp giải đến chỗ của lão tổ, tùy ý để lão nhân ra xử trí. Tiêu Thần cười nhếch miệng, lộ ra vẻ cười lạnh. Muốn bắt ta, chỉ sợ bằng những người này thì không đủ tư cách. Âm thanh vừa dứt, trong thanh ngọc kiếm khổng lồ ở dưới chân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người, khiến sắc mặt toàn bộ tu sĩ mộc gia trong nháy mắt đại biến. Nếu không phải vừa rồi ta thương hiệp với Mộc Hiển Thánh, không trêu chọc mộc gia các người, lúc này ta đã sớm chặt đầu các người. Ngay cả hắn cũng không dám ngăn cản ta lại, chỉ bằng các ngươi thì càng không xứng. Cút. Chữ cút vừa rồi thốt ra, thanh ngọc kiếm khổng lồ dưới chân Tiêu Thần khẽ rung lên, một đạo kiếm khí màu xanh hơn 10 trượng bộc phát. Oanh long, dễ dàng chém bay đương trường. Chém đứt không dứt, một chút chống cự. Hào quang cấm chế trong tường thành hơi lóe ra, chính là đã bị bài trừ rồi. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, bụi đất bay đầy trời. Đợi khi mọi người có thể nhìn lại, chứng kiến bức tường thành bi thảm kia cũng đủ để cho sắc mặt mọi người tái nhợt. Bên trong Đông Phương Thành, lấy tường thành làm trung tâm, quanh đó 300 trượng đều bị phá hủy. Trên mặt đất có một rãnh lớn không nhìn thấy đáy. Luồng sát khí sắc bén nhẹ nhẹ phát ra như là chiếc miệng lớn dữ tợn của ác ma, khiến người khác sợ hãi. Dưới một kích uy thế như vậy, Mộc Uyên mặt cắt không còn giọt máu. Một nỗi sợ hãi cùng vô cùng dâng lên trong đáy lòng của hắn. Đối với mặt với một kích này, cho dù là thi triển khô mộc đại trận, thì trăm đệ tử mộc gia ở đây trong nháy mắt cũng bị giết chết. Căn bản không chút phản kháng nào. Ngăn lại, chỉ có thể chết vô ích. Đệ tử mộc gia, tản pháp trận, đẩy người đây đi. Thanh âm Mộc Uyên vừa dứt, gần trăm tu sĩ mộc gia nhanh chóng lui lại, không một ai dám chần chừ. Bọn họ cũng sợ. Ánh mắt Tiêu Thần hơi lóe ra, thanh ngọc kiếm khổng lồ dưới chân hóa thành một đạo lưu quang đi khỏi Đông Phương Thành, trong nháy mắt mất nhất thời biến mất dưới mắt của mọi người. Mộc Uyên nhìn hắn rời đi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tại sao hắn lại có pháp bảo kinh khủng như vậy? Hơn nữa, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Mộc gia. Sắc mặt người này bất định, bất chấp cục diện hỗn loạn bên trong Đông Phương Thành, thấp giọng phân phó hai câu, nhanh chóng bay vào trong thành, thông qua truyền tống trận trở về Mộc gia. Hắn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cự kiếm đâm phá không gian, rít gào bay về phía trước. Tiêu Thần liền để tiểu điện thu liệm khí tức, tốc độ cao nhất, nhất thời bay về phía trước. Thằng nhóc này đang vui đùa uy phong, trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng mà nhìn ánh mắt Tiêu Thần quét qua, lập tức kinh sợ đàng hoàng trở lại. Trí nhớ của nó cực kém, phải cần gõ thêm một phen nó mới ngoan ngoãn nghe lời. Đệ, hiện tại chúng ta rời khỏi Mộc vực đi ngàn dặm, cho dù Mộc Hiển Linh kia là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp. Linh quan chợt lóe, Ngu Cơ xuất hiện bên cạnh người Tiêu Thần, đứng bên người của tiểu điện. Ngao ngao, mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau, không biết nàng có nguyện ý chờ ta 3.000 năm. Chỉ cần 3.000 năm, ta có thể hóa thành hình người, đến lúc đó chúng ta có thể... Ngu Cơ không đợi nó nói hết, hừ lạnh một tiếng, thanh âm lọt vào lỗ tai khiến toàn thân tiểu điện nhất thời run lên, thành thật cúi đầu xuống. Nhưng mà ý nghĩ trong lòng vẫn không dứt. Thật hay đấy mỹ nhân ạ. Như thế nào lại cắm lên phân châu? Chẳng nhẽ nàng không nhìn ra bổn thần anh tuấn tiêu sái bao nhiêu, còn thực lực cao thâm? Thật là không có ánh mắt. Nàng đã nhìn lại cái tên Tiêu Thần này đi. Không phải bổn thần không đủ vĩ đại, mà là ánh mắt nàng không tốt. Không có ánh mắt, không có tầm nhìn. Nghĩ đến điểm này, mặt mày của thằng nhóc này mới hớn hở. Tiêu Thần thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, mỉm cười, gật đầu nói. Tỷ, hiện giờ những thứ ràng buộc ngăn cản đệ tăng trưởng tu vi đã mất. Đệ nghĩ lập tức tìm một nơi, sau khi trúc cơ mới tiếp tục chạy về. Ngu Cơ nghe vậy thì sắc mặt thở dài. Tu vi Tiêu Thần lúc này mặc dù không kém, nhưng mà con đường tu đạo vừa mới trải qua có chút long đong lận đận chỉ vì một chuyện trúc cơ mà đã mấy lần đối mặt với mối nguy sinh cơ. Đệ đệ, vì trúc cơ mà chịu nhiều đau khổ, nhưng dù sao may mắn, gặp dữ mà hóa lành, tăng tu vi. Hiện giờ, coi như là ông trời thương xót, rút cuộc cũng cho ngươi phá vỡ được chướng ngại, có thể tiếp tục tiến thêm một bước hay không, chính là ông trời ban cho. Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, lớn tiếng nói. Ông trời thương xót? Có lẽ vậy. Ngu Cơ không biết cho nên Tiêu Thần cũng không giải thích việc này. Hắn thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, hôm nay ngày đầu tiên Tiêu Thần ta là trúc cơ kỳ, thử một bước này, cho dù trên đại lộ tu chân nguy hiểm trùng trùng, mỗi bước trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng mà trong lòng ta không sợ chút nào, chắc chắn có một ngày, ta sẽ du sơn ngoạn thủy, phất tay, gạt hết sương mù dày đặc sang một bên, nhìn xem thế giới này rút cuộc như nào. Một cỗ khí thế hào hùng ngất trời, khí phách điên cuồng cuồng ngạo từ trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát. Bên trong nguyên thần toát ra màu vàng nhạt kim, kim ấn hơi lóe lên lập tức bình thường trở lại. Trên mặt Ngu Cơ lộ ra vẻ tán thưởng. Nam tử đầu đội trời chân đạp đất mới chính là đại trượng phu. Người có chí dũng cảm, có lòng tin không sợ hãi mới có thể nghịch dòng trên đại lộ tu chân sẽ được bước rất cao và xa. Tiêu Thần vừa nói lại thét dài một tiếng, đem toàn bộ pháp lực trong lòng phóng ra, đột nhiên phất tay, tiểu điện rít gào hướng tới mặt đất hạ xuống. Dưới quả núi nhỏ, tiểu điện tự động bay ra, kiếm quang lóe ra mầm. Bất quá chỉ một lát sau, một động sơ sài được đào ra. Đợi cho bụi mù tiêu tán, trên thân thể của hai người Tiêu Thần và Ngô Cơ chợt lóe độn quang, tiến vào trong đó. Để lúc này luyện trúc cơ, mặc dù tỷ tỷ và tiểu điện hộ pháp, nhưng mà đảm bảo không có sơ hở, hãy bày ra cấm chế trong hang động, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, đưa tay vỗ lên hộp chữ vật, sau đó xuất hiện một trận kỳ. Phất tay, đánh vào bốn phía trong thạch bích. Ngu Cơ thấy thế thì trong lòng âm thầm gật đầu. Ở trong tu chân giới, chỉ có thể cẩn thận mới có thể sống lâu dài. Người tự cao tự đại, cho dù là tu vi thần thông mạnh mẽ, có lẽ cũng chỉ hoành hoành được một thời, cũng không thể hoành hoành được cả đời. Tỷ tỷ, ta ở mật thất tu luyện trúc cơ, tỷ và tiểu điện ở ngoài đợi chờ ta. Tiêu Thần mỉm cười, nếu đổi lại là tu sĩ luyện trúc cơ bình thường, thông thường cũng sẽ nhờ trưởng bối và bạn bè hộ pháp. Vạn nhất có sai lầm gì có thể giải cứu đúng lúc. Nhưng mà Tiêu Thần vốn tích lũy nhiều thần thông, trong cơ thể đạt được trúc cơ đại viên mãn, được gọi là hậu tích bạc phát. Một khi phá khỏi sự ràng buộc, chuyện đột phá trúc cơ đối với hắn không chút khó khăn. Ngô Cơ gật đầu khẽ chần chờ, sau đó khẽ gật đầu nói. Tỷ tỷ sẽ chờ ngoài cửa động, nếu xuất hiện dị tượng gì mà ta có thể ra tay được, ngươi cứ nói. Yên tâm đi, chủ nhân phúc lớn mạng lớn. Lần trước Mộc Giả lão quỷ kia còn chả làm được gì. Hiện giờ chẳng qua là luyện trúc cơ. Chủ mẫu không cần lo lắng. Tiểu điện đã thu nhỏ thể tích lại mấy lần, bay giữa không trung, lơ lửng. Ngu Cơ nghe vậy, sắc mặt hơi ửng hồng, hung hăng chừng mắt liếc nó một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Sắc mặt của Tiêu Thần cứng đờ, lập tức xấu hổ. Ngu Cơ cười, ánh mắt hai người gặp nhau có vẻ hơi ngại ngùng. Việc ấy ta bắt đầu thôi. Tiêu Thần vội vàng đi vào trong thạch thất, vung tay lên, cửa đá ầm ầm hạ xuống. Tiêu Thần quanh chân ngồi trên bồ đoàn, thở sâu mấy lần mới đè được những cảm xúc khác lạ trong lòng. Một lúc sau khi hoàn toàn khống chế được tâm trạng, hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt. Tuy rằng luyện trúc cơ đối với Tiêu Thần mà nói là rất thoải mái, nhưng hắn không có dám chút khinh thường, cẩn thận tới cực điểm. Trúc cơ sẽ được trong ngày hôm nay. Trong lòng Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng, pháp lực trong cơ thể nhất thời di chuyển điên cuồng, dần dần giống như là suối nước, quay tròn không ngớt. Có thể Có thể là tiêu thần không quan tâm đến chuyện này lắm, chỉ điên cuồng thúc giục pháp lực đi khắp nơi trong cơ thể. Ào ào. Tiêu thần đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt vẫn có cảm khoái. Những chướng ngại ngăn cản tu đạo của hắn đến nay đã được dễ dàng phá vỡ đi. Hắn đã là trúc cơ kỳ. Lúc này, tiêu thần cảm giác được muốn khóc, không giống như tình cảm của nữ nhi lúc vui lúc buồn. Thuần túy là do từ khốn cảnh đi ra khiến cảm giác phức tạp và xúc động. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt tiêu thần hơi đổi, trời đất đột ngột dao động, hắn với dao động rất là tinh tường. Giống như lúc hắn đạt đến cảnh giới cực hạn của cảnh giới, mắt thường không thể phát hiện, tu sĩ bình thường không thể cảm ứng. Nhưng ở đáy mắt của tiêu thần, hơi hơi hiện lên một tia màu vàng. Có thể trong nháy mắt, có một khối giống như là hạt giống màu vàng chậm rãi ngưng tụ, sau đó từ từ chui ra, chui vào trong cơ thể của hắn. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà muốn chui vào trong cơ thể của ta, ngươi vẫn chưa có đủ tư cách. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người trong nháy mắt đại biến. Một cỗ khí tức uy nghiêm, cao quý vô cùng toát ra từ trong cơ thể, bay thẳng đến chân trời. Khí tức trước kia toát ra trong nháy mắt. Hạt giống đó đã gặp được thiên địch, thoáng run lên, sau đó nhanh chóng bị đập nát. Nếu đã đến, vậy hãy lưu lại tại nơi này. Ánh mắt tiêu thần chớp lên, thần thức trong nháy mắt bộc phát, giống như là hai sợi tơ máu ầm ầm mà bắn ra. Một tia màu vàng nhất thời bị chấn ra hư không xuất hiện ở trước mắt. Đường chỉ vàng này tuy rất nhỏ, nhưng mà màu trắng rất đậm. Dưới sự trói buộc của thần thức tiêu thần, nó đã tả đột, lại đem thần thức của tiêu thần đánh vỡ. Mắt thấy vật ấy muốn đào thoát, sắc mặt tiêu thần không khỏi trở nên cực kỳ âm trầm. Nhưng đúng lúc này, kim ấn trong nguyên thần đột nhiên khẽ rung lên, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu tiêu thần. Một cỗ khí tức mạnh mẽ tán phát ra, đem đường chỉ màu vàng này trong nháy mắt chấn áp. Ánh mắt tiêu thần chớp lên, thần thức điên cuồng vây đến, tầng tầng lớp lớp bao vây đến đường chỉ màu vàng kia. Cho dù là xác định vật đó có tuyệt đối có thể đào thoát được nữa, mới chậm rãi kéo nó vào trong nguyên thần. Bản thân ta muốn xem rút cuộc ngươi là vật như thế nào. Luyện hóa. Ánh mắt của tiêu thần hiện lên vẻ băng lãnh, chậm rãi nhắm mắt, nguyên thần há miệng, một đường chỉ chui tuột vào trong miệng, điên cuồng luyện hóa. Đường chỉ màu vàng này tuy rằng cực kỳ bất phàm, nhưng mà vẫn kém một chút. Việc giới luyện hóa điên cuồng tăng vọt, chỉ một lát sau đã tan vào trong cơ thể của tiêu thần. Luyện hóa vật ấy trong nháy mắt, tiêu thần có thể cảm ứng được vài tia kim sắc lãnh đạm từ giữa mà phóng thích ra, mà sau đó hấp thụ điểm sáng này, tu vi cùng nguyên thần của hắn cũng tăng trưởng không thôi, nhưng màu vàng đã trở nên đậm đạp hơn, một cảm giác cực kỳ cực khoái từ sâu trong nội tâm truyền ra ngoài. Tiêu thần chậm rãi mở mắt, đem ánh mắt kia lóe ra không ngớt, trên mặt không lộ ra vẻ vui mừng, nhưng mà ngược lại càng âm trầm. Chốc lát, hắn khẽ lắc đầu, tuy rằng việc này lộ ra vẻ quỷ dị, vốn dĩ lấy tu vi của hắn muốn phá giải chuyện này chỉ có thể tự mình phiền não thôi. Thoáng bình tĩnh, tiêu thần cảm ứng được tu vi trên người hiện tại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Thượng cổ đồn đại đạt đến luyện đan luyện khí kỳ tầng thứ 18 cực hạn, sau khi trúc cơ sẽ trực tiếp lên trúc cơ hậu kỳ, nhưng pháp lực trong cơ thể của tiêu thần lúc trước đã đạt đến cảnh giới lại giả đan rồi. Hiện giờ tu vi đột phá, pháp lực tăng vọt, mơ hồ đạt đến cảnh giới kim đan sơ kỳ. Mà cái càng làm hắn vui mừng chính là tu vi nguyên thần hiện giờ lúc này đã đột phá tăng lên gấp nhiều lần, mơ hồ cảm giác sắp đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Lúc đầu, ta tu vi đến kim đan kỳ viên mãn. Bây giờ, tuy rằng còn chưa đến ngưng đan, nhưng mà nếu giao đấu, tu sĩ kim đan kỳ trung kỳ cũng không phải đối thủ. Nếu liều mạng, thậm chí cả hậu kỳ, có thể là một trận sóng mái. Năm đó, đệ tử ký danh của Lạc Vân Cốc hiện giờ có thể mạnh hơn tu sĩ kim đan hậu kỳ. Trong biên giới triệu quốc này, trừ bỏ Mộc Gia lão tổ, Tiêu Thần sống mái, không còn kiêng kỵ gì ai. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười mỉm, sau đó nhanh chóng quay người mà đi ra ngoài. Cuối cùng Thành ngửa đầu lên trời mà hắn cười, cười thật dài. Ngoài thạch thất, tiếng cười to truyền đến, trong mắt Ngu Cơ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đôi bàn tay hơi hơi nắm chặt, lại mềm mại, lúc này mới chậm rãi mở ra, một nụ cười tuyệt trần xuất hiện, rực rỡ xuất hiện giữa miệng của nàng. Doanh Châu Mộc Gia, lão tổ Hiển Thánh Chân Quân là nguyên anh cảnh giới đại thần thông. Môn hạ trưởng lão đạt đến Kim Đan hậu kỳ cũng có 10 người, là thế lực tu chân giới của Triệu Quốc, từ trước đến nay cường thế vô cùng, không ai dám có nửa điểm trêu chọc. Nhưng hôm nay, Tiêu Thần phá nát Linh Thọ Cung, sau đó bình yên rời đi, chuyện này khiến đám tu sĩ Mộc Gia kinh ngạc đến ngây người. Ý niệm chỉ cần lão tổ ở đây, liền không người nào dám tới Mộc Gia cản rỡ, ầm ầm sụp đổ. Một làn sóng bất an sao động chậm rãi lan tỏa trong Mộc Gia, khiến đám tu sĩ Mộc Gia vốn từ trước đến nay quen thuộc bộ dáng cao cao tại thượng trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn đã nghe hết tập truyện này. Tập truyện này mình tăng thêm thời lượng của nó gấp đôi, tức là gấp đôi ngày bình thường. Hy vọng ngày nào cũng có thời gian để ngồi đọc như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.